Học viện ngôi sao, chương 5, góc truyện audio.com. Đứng trên bục bây giờ chỉ còn mỗi Elia và Izumi mà thôi, cô Liên đành lên tiếng, thôi, Hải Hà em xuống ngồi cạnh Mạnh Khang đi. Còn Minh Ngọc thì ngồi cạnh Quang Nhật vậy. Ok cô, hai cô nàng cùng nói rồi tung tăng xuống chỗ ngồi theo hướng chỉ tay của cô chủ nhiệm mà không hề biết có 28 cặp mắt. Trừ nó, hắn, Nhật Khang và Đan Gia, đang nhìn hai nàng vô cùng ngưỡng mộ. Tiết học cuối cùng cũng bắt đầu, cả lớp 11 giây A đều chăm chỉ nghe giảng và chép bài. Chỉ trừ có phía bọn hắn đang nghe nhạc và gục mặt xuống bàn hứ không ngủ, trong khi bên bọn nó lại đang úp mặt lên bàn ngủ say như chết. Năm tiết học cuối cùng cũng kết thúc, âm thanh, reng, reng, mà được bọn học viên cho là sự sống, vang lên một cách đều đặn. Bên bàn của Cool Boy Mạnh Khang, Hải Hà đang say giấc nồng thì tự nhiên bị một tên phá đám nào đó gọi dậy. Các mem ơi, từ chép này TG sẽ gọi, tên thật NK, đừng ném đá chọi gạch nhé. Này, này, con nhóc kia, cô có dậy không hả? Khang lay lay vai Hà, nhanh lên tôi còn đi ra ngoài nữa chứ. Quá, thằng cha nào kỳ dở, bà đang ngủ nhon mà, sao lại? Hà ngáp một cái rồi mắt nhắm mắt mở quay sang phía Khang, thốt lên. Wow, ai mà lại, thôi tôi biết tôi đẹp trai rồi, cô mau đi ra cho tôi đi mau lên. Khang bắt đầu bực vì con nhỏ khùng đang đứng trước mặt mình để biểu lộ cảm xúc. Không để tâm đến câu nói của Khang, Hà buông một câu xanh rờn cây cỏ. Ai mà lại xấu trai giữ dậy trời. Dầm, cô vừa nói cây gì nói lại xem nào. Khang nổi khùng lên đập mạnh tay xuống bàn. Cái này gọi là, giận gái chém bàn. Nè, Đan không biết dậy từ bao giờ lại đổ thêm dầu vào lửa. Phụt, a ha ha ha ha, tiếng cười của các thành viên còn lại vang rộn, nhưng trừ những ai thì chắc mọi người cũng biết rồi đó nhỉ. Lần đầu tiên trong lịch sử học viện ngôi sao nói chung và 11 giây A nói riêng, Cool Boy Mạnh Khang lại nhục nhã đến vậy. Rừ, hai cô được lắm. Khang hầm hè rồi đẩy Hà qua một bên, tránh ra cho tôi đi coi. Rồi Khang đi ra khỏi lớp versus khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến những người đứng gần đều phải lùi ra xa. Cách chương.